mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, đệ 1295 chương sẽ ăn thịt người, họa 1. Cường Bá nghe được Tố Tân muốn hỏi về Thiên Sơn Phong sự tình. Có vẻ rất là ngoài ý muốn, dùng nghẹn ngào thả lọt gió thanh âm nói. Người thật sự tin tưởng Thiên Sơn Phong truyền thuyết sao? Tố Tân thấy lão nhân gia tuy rằng có 90 hơn tuổi. Hàm răng rất quang, đôi mắt lỗ tai đều có chút không hảo xử, nhưng là tinh thần lại là thực hảo. Đối phương đầu một câu lại là hỏi chính mình có tin hay không cái kia truyền thuyết. Tố Tân dùng nhu hòa thanh âm, cười hỏi ngược lại, ngoặc kép, hay là kia vẫn là thật sự không thành. Thật sự có thần tiên đem như vậy nhiều sơn chuyển đến. Cường Bá thấy Tố Tân bộ dáng, liền xua xua tay, thở dài, ai, ta liền biết các người những người trẻ tuổi này là sẽ không tin tưởng những cái đó. Nhưng là này đó đều là thật sự, nếu băng không nột, hiện tại đại phổ quốc chỉ sợ đều bị yêu ma quỷ quái cấp chiếm lĩnh. Nào còn có chúng ta hiện tại an cư lạc nghiệp a, bên cạnh một cái cũng là có chút đầu tóc hoa râm. Lão nhân triều Tố Tân nói, a, cũng ít nhiều cô nương còn có này phân kiên nhẫn, trước kia hắn thường xuyên cùng người khác nói những cái đó. Ai, muốn thực sự có thần tiên nói, vì cái gì hiện tại nơi này dân chúng lầm than lại không tới cứu khổ cứu nạn. Cường Bá liền quát lớn nói. Người biết cái gì, lão nhân ngay cả liền xin tha, hảo hảo, ta không nói, Cường Bá lúc này mới nhìn về phía Tố Tân. Cô nương a, ta là nghe ngươi muốn đem này đó viết xuống tới mới nói cho ngươi. Ai, thật sự không nên quên a, Tố Tân, lão gia tử yên tâm, ta nhất định tận lực đem câu chuyện này viết xuống tới. Sau đó làm càng nhiều người đều biết Cường Bá lúc này mới bắt đầu rồi hắn giảng tố. A, không cần lại đây, ta không cần đi nơi đó. Không cần, chói tai tiếng thét chói tai cắt qua yên tĩnh bầu trời Demon Sơ một lát. Trong viện sáng lên ánh sáng, ngay sau đó khắp sân đều sáng lên. Cây đuốc, ánh nến, đèn lồng, chiếu một mảnh sáng choang. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại mọi người trên mặt mang theo mãnh liệt nghi hoặc cùng khoa trương. Hoảng sợ, tưởng từ đối phương trên mặt tìm được đáp án. Chính là không có, tất cả mọi người một bộ hoàn toàn vô pháp thích từ bộ dáng. Trợn tròn mắt, sợ hãi mà nhìn kia phiến môn. Ai cũng không dám tới gần nửa bước. Qua một hồi lâu, một đạo to lớn vang dội thanh âm truyền đến. Lão gia. Thành chủ đại nhân tới, mọi người giống như trong phút chốc phục hồi tinh thần lại giống nhau. Có người tâm phúc, đều tụ lại đến lão gia bên người, bước nhanh chiều viện môn đi đến. Hàn lão gia Hàn Thế Tông là Trương Hoa Thành Trung số 1 số 2 nhà giàu. Trừ bỏ chính hắn là kinh doanh tơ lụa trang mễ trang hiệu cầm đồ tư tư. Càng bởi vì còn có một cái ở trong triều làm quan nhi tử Hàn Mẫn Vượng. Kỳ thật lần này kia vài vị đại nhân nhi tử tới Trương Hoa Thành. Mới đầu vẫn là Hàn Mẫn Vượng nhi tử Hàn Hy nhắc tới đâu. Hàn Hy hiện năm vừa vặn 16 tuổi cập quan, lại khảo chúng tiến sĩ. Con tuổi nhỏ liền có như vậy thành tựu, hơn nữa bậc cha chú ẩn nấp, về sau tiền đồ định là không thể hạn lượng. Vừa lúc gặp hắn đi kinh đô du ngoạn, ở phụ thân giới thiệu hạ. Rắn chắc mặt khác mấy cái tuổi sấp xỉ hai từ, rất là hợp ý, trong triều sự, kia tự nhiên là nhiều kết giao chút quyền quý mới có thể làm quan vận hành thông. Về sau làm việc cũng mới có thể như cá gặp nước. Bọn họ chi gian thường xuyên trừ bỏ liên hôn tới củng cố chính mình địa vị ở ngoài. Còn sẽ làm trong nhà thanh niên lẫn nhau nhiều giao lưu. Cho nên lần này Hàn Hy nhắc tới làm cho bọn họ tới lãnh hội một chút biên quan phong tình. Mặt khác vài vị liền nói trở về trưng cầu cha mẹ ý kiến. Cũng là không chút do dự đồng ý. Vì thế liền tới rồi Trương Hoa Thành. Tới sau, cũng là vẫn luôn ở tại Hàn gia. Đương nhiên, bởi vì sự tình quan trọng đại, thành chủ Loan Hoài Dân cũng phái ra rất nhiều tinh nhuệ hộ vệ ở trong tối ngoài sáng tiến hành bảo. hộ, ngay từ đầu đều thực hảo thực cận lợi. Mấy cái hai từ chơi thực hảo, chính là liền ở phía trước không lâu. Đột nhiên, một đêm tỉnh lại, từ thượng kinh đô tới mấy cái hai từ hư không tiêu thất. Mà bọn họ Hàn Hy cũng lâm vào trong lúc hôn mê. Liền ở 3 ngày trước, Nam Sơn Đạo Quan tới Lăng Nguyên Tử Đại Sư tới cấp Hàn Hy tác pháp sau. Hàn Hy quả thực tỉnh lại, đương hắn tỉnh lại sau thật là bình thường giống nhau. Còn nói mặt khác mấy cái đồng bạn muốn đi nơi nào chơi. Hoàn toàn không biết chính mình đã ngủ 6-7 thiên. Đương hắn biết kia mấy cái đồng bạn đều đột nhiên không thấy lúc sau. Có vẻ phi thường ngoài ý muốn. Lăng Nguyên Tử hỏi hắn mấy ngày nay đều mang mấy cái tiểu đồng bọn đi nơi nào chơi. Gặp qua người nào, tiếp xúc qua thứ gì. Hàn Hy vẻ mặt mờ mịt, đi địa phương đều là Trương Hoa Thành phụ cận. Thấy người, trực tiếp hỏi an bài đang âm thầm những cái đó hộ vệ không lâu đã biết đến nỗi tiếp xúc qua thứ. Gì, cũng không có gì không giống nhau a. Mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống, cưỡi ngựa, sau đó mặc kệ như thế nào dò hỏi. Hàn Hy cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, Lăng Nguyên Tử thấy đứa nhỏ này cũng không giống như là nói dối. Không có bất luận cái gì manh mối. Vì thế lại đem âm thầm bảo hộ này đó công tử ca hộ vệ toàn bộ tìm ra. Đem bọn họ sở hữu gặp qua người, đến quá địa phương toàn bộ trải vuốt ra tới. Bởi vì Hàn Hy nơi đó tìm không thấy đột phá khẩu. Cũng chỉ có thể như vậy một cái manh mối mà trải vuốt. Lại nói bên này thành chủ cùng Lăng Nguyên Tử Đại Sư. Còn có toàn bộ Hàn gia trên dưới đều vội gà bay chó sủa là lúc. Lại không nghĩ rằng Hàn Hy đột nhiên ra trạng huống. Đương Hàn Hy biết chính mình mấy cái đồng bọn đột nhiên sau khi biến mất. Đích xác có vẻ phi thường kinh ngạc, còn có nói không nên lời sợ hãi. Rốt cuộc sao, những người này đều cùng hắn chơi thật dài một đoạn thời gian. Có mấy cái cùng hắn đặc biệt hợp ý, đột nhiên đều không thấy. Đương nhiên sẽ sợ hãi, nhưng là hắn như cũ đối hết thảy đều có vẻ phi thường mờ mịt. Hoàn toàn không biết này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì. Thậm chí hoài nghi có phải hay không bọn họ ở lừa chính mình. Ở Hàn gia người nghiêm mật dưới sự bảo vệ, Hàn Hy mỗi ngày đều chỉ có thể ngốc tại Lăng Nguyên Tử Đại Sư tỉ mỉ bố trí họa đầy linh phù trong phòng, chính là sợ hắn lại ra cái gì ngoài ý muốn. Hàn Hy trừ bỏ sợ hãi cùng muốn ra cửa ở ngoài. Cũng không có gì mặt khác đặc biệt, ở Hàn Hy mãnh liệt phản đối lúc sau, cho nên ở hôm nay liền đem vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người 24 giờ không rời hộ vệ đều triệt ra tới. Đương nhiên cũng không có ly quá xa, đều ở cửa cùng nhà ở chung quanh thủ. Hàn Hy mấy ngày nay cảm giác chính mình liền tưởng ngồi tù giống nhau. Hôm nay ở trong phòng làm ầm ĩ cả ngày. Đem có thể đánh tạp đồ vật đều tạp cái biến, mặc kệ như thế nào chơi bát hoặc làm nũng cũng chưa dùng. Hắn từ sinh ra liền không chịu quá như vậy ủy khuất. Ca cao là, kia mấy cái gia hỏa không thấy quan hắn chuyện gì. Hắn cái gì cũng chưa làm a. Xác nhận tổ phụ bọn họ là thật sự quyết tâm muốn quan hắn. Cũng làm ầm ĩ mệt mỏi, cũng không biết khi nào ngủ. Đêm chính thâm trầm, thời gian này, Hàn Hy nguyên bản đang nằm ở trên giường ngủ, sau đó ở mơ mơ hồ hồ chung, giống như có người kêu tên của hắn, thanh âm từ xa tới gần, đầu tiên là một người cách thật xa gần cổ lên kêu. Sau đó như là tới rồi phụ cận ghé vào hắn bên lỗ tai kêu. Hơn nữa có rất nhiều thanh âm đều ở kêu tên của hắn. Này đó thanh âm làm hắn có loại rất quen thuộc cảm giác. Đúng rồi, còn không phải là mấy ngày nay cùng hắn chơi tiểu đồng bọn sao? Chính là không đúng a. Phía trước tổ phụ bọn họ không phải còn nói này mấy cái gia hỏa mất tích sao? Lại còn có gì gì đại sư tới cùng hắn vẽ bùa linh tinh. Làm cho làm như có thật, hết chương.